giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 8. Lúc này, Lục Tiểu Đường trong lúc vô tình thoáng nhìn Tống Ngọc Nhân mặt, phát hiện mặt của nàng đã hoàn toàn không có huyết sắc, bờ môi nhấp thành một đầu vặn vẹo tuyến, phối hợp tại mỹ lệ ngũ quan bên trong lộ ra cực không cân đối. Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời đoán không ra, nàng là bởi vì phản đối Mộ Dung Vũ Xuyên làm như vậy mà tức giận, còn là bởi vì nữ tính bản năng sợ hãi. Cái này cái nữ nhân trẻ tuổi bề ngoài nhìn qua tựa hồ có mấy phần mảnh mai, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra quật cường thậm chí kiên cường. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến triển cũng không thuận lợi, phí đi nửa ngày khí lực chỉ mở ra một chút cơ bắp. Những người khác súng lại tại bàn giải phẫu bốn phía, chuyên chú nhìn xem hắn như thế nào cắt xác ướp cái chân kia. Trình Gia Tiễn nghiêm túc biểu tình càng giống là tại ca mê ra, ngăn chặn Mộ Dung Vũ Xuyên có bất kỳ vi quy hành vi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hắn cười cười. Không đợi Trình Gia Tiễn biết rõ là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đã ơ lấy một thanh mổ sọ dùng chùy nhỏ tử chiếu vào cán dao dùng sức nện xuống. Ấp úng một tiếng, dao giải phẫu nhất thời không có vào hơn phân nửa. Ngươi! Trình Gia Tiễn chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên nói không ra lời. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Thoáng có chút sai lầm thời điểm so với trong tưởng tượng tổn thương lớn hơn một chút. Nói không đợi Trình Gia Tiễn phát biểu cách nhìn, hắn lắc lư dao giải phẫu điều chỉnh hạ vị đưa tiếp lấy lại tới mấy chùy. Xác ướp cứng thân thể có chút rung động tràn ngập nước khử trùng vì giải phẫu thời gian bỗng nhiên tản mát ra một cỗ mục nát mùi nấm mốc. Mấy người bên trong duy chỉ có mập mạp Phạm Hiểu Bằng vừa đem khẩu trang lấy xuống hít thở không khí, lần này dọa đến cũng không nhẹ. Hắn gật gù đắc ý kêu lên. Xong ta nghe được một cỗ mùi thối. Có phải là chúng độc nha? Mộ Dung bác sĩ, vội vàng tìm cho ta một chút thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra tay. Ta chỗ này chỉ có formalin. Lục Tiểu Đường nói. Phạm Tiểu Bàn, ngươi bây giờ chỗ nào mát mẻ cho ta đi chỗ nào đợi đi. Phạm Hiểu Bằng bóp đầu quý não đô đô thì thầm tìm góc tường một cách băng ngồi lên. Chờ Phạm Hiểu Bằng náo xong Trình Gia Tiễn cũng nhớ tới tìm đến Mộ Dung Vũ Xuyên tính sổ. Mộ Dung bác sĩ, ta hiện tại muốn chính thức cảnh cáo ngươi, hành vi của ngươi là phá hư đồ cổ đào được. Ta giữ lại trên cáo quyền lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên pha trò nói. Không phải liền là nhiều mấy cái lỗ thủng sao? Đáng giá ngạc nhiên sao? Ngươi cũng quá nhỏ tức giận, ha ha ha. Xác ướp đùi phải đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên mấy chùy tạc ra một cái lớn vết nứt. Hắn lấy qua một thanh cong nhiều chuyện cái kẹp dối miệng vết thương bên trong. So sánh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên giải phẫu mới mẻ thi thể, xác ướp càng giống là một cái không phải người hóa vật, Lục Tiểu Đường tương đối dễ dàng tiếp nhận. Nhưng là Tống Ngọc Nhân cùng Trình Gia Tiễn nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp đang thây khô miệng vết thương bên trong khuấy động đều lộ ra chán ghét biểu tình, nhất là Tống Ngọc Nhân, sắc mặt của nàng lại trở nên tái nhợt, phảng phất bị cái gì hù dọa đồng dạng. Đi qua vài giây đồng hồ đào móc, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên từ miệng vết thương bên trong túm ra cái kẹp mỏ nhọn kẹp lấy một cái màu vàng mang theo lục ban vật nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó hướng khay bên trong quăng ra, phát ra, đinh đương, một thanh âm vang lên. Trình Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân đều không nói gì. Không thể nghi ngờ, đây là một viên đạn. Một viên gì xét đạn? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có thể cầm tới phòng thí nghiệm đi xét nghiệm lập tức đạn loại hình, nói không chừng có thể cung cấp càng nhiều manh mối. Hắn quay đầu đối Trình Gia Tiễn nói. Hiện tại ta chỉ dùng một câu trả lời ngươi vừa rồi toàn bộ chất vấn. Lâu Lan công chúa cũng không phải là một bộ 2000 năm cổ thi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác ướp hóa thây khô 9.